Vạn thú triều hoàng, chương 189, hồng cánh phi ưng huyết. Góc truyện audio.com. Chấm, phi long đệ tử cùng tinh thú 6 năm khổ chiến. Đừng nói tông nội đan kho sớm bị ăn không, nhưng dùng pháp bảo số lượng cũng ở kịch liệt giảm xuống. Mỗi ngày luôn có vũ khí, thiệt hại ở cá sấu yêu đuôi dài cùng răng hàm dưới. Liền tính đổi giá cả lần nữa đề cao, sở hữu tay cầm công huân giả, vẫn là đem chính mình sở hữu tinh lực cùng nhiệt tình. Toàn bộ dấn thân vào với điên cuồng liễm bảo hành vi. Bởi vì pháp bảo loại đồ vật này, bạo một kiện liền ít đi một kiện. Có thể dự kiến, lại quá mấy năm, bị nhốt ở trong quan mọi người, đều đem đối mặt khan hiếm vũ khí quẫn cảnh. Mà hồng cánh phi ưng huyết, tính liệt chí dương, là dùng cho gia tăng pháp bảo kim, hỏa thuộc tính lực sát thương luyện khí tài liệu. Cho nên chợt thấy Đỗ Nhược Phi đổi lấy vật ấy, Bắc Tam Tam trong lòng không cấm nhiệt huyết mênh mông, tự động não bổ một đại đúc khí sư sắp ngang trời xuất thế hình ảnh. Không, sẽ không. Cảm giác giây tiếp theo Bắc Tam Tam nóng rực tầm mắt liền phải chọc thủng chính mình ngực. Đỗ Nhược Phi một cái run run, nhéo huyết bình liền vèo mà biến mất ở thiên vân sau. Tuyệt đối không cần cùng Bắc Tam Tam dây dưa. Đây là Phi Long quan đệ tử. Xưa nay thường thức, hắn nhập tông khi mới 3 tuổi. Liền có thể đem tông nội rảo đến gà bay chó sủa. Ngày đêm không yên. Nhớ năm đó, cữu tử Mặc sư huynh đầu tóc, đều thiếu chút nữa bị hắn cấp loát trơ trọi. Hiện tại thật vất vả trường đến 9 tuổi, tâm tính hơi chút thành thục một ít, lại vẫn là thường xuyên làm chút tùy hứng lại lệnh người giờ khóc giờ cười sự tình. Ngàn vạn không thể làm Bắc Tam Tam biết chân sư muội sẽ đan thuật. Bằng không y hắn tính tình, chắc chắn lập tức chảo nàng đến trúc uyển. Bước này ngày tiếp nối đêm mà vì các sư huynh đệ luyện đan. Vừa nhớ tới chân tiểu tiểu, Đỗ Nhược Phi trong lòng liền không khỏi mà dâng lên một cổ thương tiếc. Tuy rằng nàng muốn lấy luyện khí tài liệu tới luyện đan cử chỉ rất là khả nghi, nhíu mày, Đỗ Nhược Phi cũng biết, hồng cánh phi ưng huyết, đích xác không phải đan sư nhóm yêu ái tài liệu. Ngoạn ý nhi này nếu là thêm đến đan, có thể ăn sao? Nếu không nghĩ luyện khí, kia Đỗ Nhược Phi, thảo huyết làm cái gì? Trông về phía xa không trung lưu lại thiền thiền vết kiếm. Bắc Tam Tam cầm lòng không đậu mà sờ khởi chính mình cầm. Toát ra hồ nghi biểu tình. Đương nhiên, không đợi hắn đem suy nghĩ sửa sang lại ra cái manh mối. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy đạo mạnh mẽ uy áp đột nhiên một người tiếp một người mà từ trên trời giáng xuống. Tạc đến hắn mí mắt kinh hoàng không ngừng. Làm sao vậy? Phiên thiên sao? Hôm nay lười biếng, đều không giết cá sấu yêu a. Nhìn đến tông nội thực lực chỉ ở sau cữu tử Mặc các đệ tử toàn bộ vây đổ ở chính mình trước mặt. Vẻ mặt mê chi phấn khởi. Bắc Tam Tam vừa muốn bão nổi. Tầm mắt liền bị vô số bay tới trúc lệnh bao phủ. Bác sư huynh, ta muốn thay máu. A phi, không phải ta thay máu, là muốn lấy chiến công đổi lấy hồng cánh phi ưng huyết. Người cấp lão tử câm miệng, ta trước tới. Bác sư huynh A, trước cho ta tới 2 phân. 2 phân sang bên chạm. Ta muốn 4 phân. 4 phân, Cao Hiên đầu to từ đám người sau bài trừ. Trực tiếp đem chính mình công huân lệnh bài đè ở Bắc Tam Tam trên mặt. 4 phân, 1 vạn chiến công, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ mà nhìn Cao Hiên kia trương đắc ý rào rạt mặt. Tuy rằng biết Cao Hiên xưa nay chảm cá sấu dũng mãnh, nhưng mọi người trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên bỏ được 1 vạn chiến công vì đan sư đổi tài liệu. Xem ra đối ngưng khí đan. Hắn là nhất định phải được a ta đây cũng. Lại thêm 1 phần, có người chịu đựng cắt thịt đau đớn. Nhéo trúc lệnh đối Bắc Tam Tam kêu to lên. Thực mau toàn bộ hắc tháp nội sở hữu cất giữ hồng cánh phi ưng huyết đã bị cao giai đệ tử tranh đoạt không còn. Bắc Tam Tam ánh mắt hỗn độn mà nhìn những cái đó mạnh nhất các đệ tử. Vẻ mặt ửng hồng mà đem huyết bình xủy ở trong ngực. Ngây ngốc cười cái không ngừng. Dưới chuyện ngoài lề, người như quỷ lệ mà gõ chữ. Ta muốn đem 100 triệu kiếm trở về. Tấu chương xong. Cách chương.